Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, các phương vân động. Lão đại, Ho-Oh xuất hiện, quán quân, Ho-Oh xuất hiện, cơ hồ tại Ho-Oh xuất hiện trong nháy mắt, chỉ cần là tại Kanto Johto, tin tức linh thông người đều thu vào tin tức, không có cách, Ho-Oh cái kia thân hóa cầu vồng. Phá không mà đến bộ dáng thật sự là quá bắt mắt. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Ha ha ha, cô mây à cô mây, người thật sự là tốt. Đơn giản liền là phúc tinh của chúng ta à. Giovanni trong tay nắm một viên Pokebo, ngửa mặt lên trời cười to. Thật đúng là bị hắn triệu hoán đến đây. Thật sự là gặp quỷ. Một bên Ariana một mặt không thể tưởng tượng. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ lời nói, chỉ muốn đi theo cô mây chẳng phải là liền có thể nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon. Nơi này Giovanni cao hứng, tương phản, một bên khác Ngự Long Lan liền có chút bực bội rồi. Có thể xác định chính là, một khi Ho-Oh xuất hiện tin tức đại diện tích tiết lộ, một chút kẻ phạm pháp khẳng định sẽ đình bí quá hóa liều. Giờ phút này, Lan vẻ mặt nghiêm túc dẫn theo mình đoàn đội thẳng hướng Ecrutech City. Trong miệng nghiêm khắc quát, nghiêm mật thủ vệ Ho-Oh, tuyệt đối không thể để những cái kia kẻ phạm pháp có cơ hội để lợi dụng được. Là, Lan đoàn đội đều là tinh anh, nghe vậy không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp điểm đầu, bọn hắn biết, có thể làm cho Lan đều như thế khó giải quyết khẳng định không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Huống hồ, Ho-Oh bản thân liền không đơn giản. Lần này, bọn hắn làm chính nghĩa một phương. Thế tất yếu sử dụng ra tất cả vốn liếng đem Ho-Oh lưu tại Bell Tower bên trong. À, đương nhiên, vậy khẳng định không phải cưỡng bách. Căn cứ mình là chính nghĩa sứ giả. Bọn hắn làm sao có thể làm ép buộc loại chuyện này. Đương nhiên là muốn tới lấy tình động. Hiểu chi lấy lý đối đãi Ho-Oh. Nghĩ đến Ho-Oh như thế thông tình đạt lý Pokemon là sẽ nghe lời khuyên của bọn hắn ở tại Bell Tower. Bên trong làm một chút vật biểu tượng. Khục, liên minh cũng là có chủ nghĩa nhân đạo. Ho-Oh lúc nào muốn đi ra ngoài lữ hành du lịch chơi một chút cũng là có thể. Bọn hắn không yêu cầu quá nhiều. Thỉnh thoảng hạ xuống Bell Tower bên trong. Để bọn hắn biết cái này Pokemon tồn tại liền ok. Yêu cầu này không khó lắm à. Lan thấp thỏm trong lòng, mặt mo đỏ lên, hắn cũng cảm thấy có chút quá phận, đây không phải nửa bước hạn chế nhân sinh từ sao? À không, là Pokemon sinh hoạt tự do. Khi bọn hắn gắng sức đuổi theo đi vào Bell Tower trên không thời điểm, nhìn thấy lại là một bộ làm cho người khiếp sợ hình tượng. Bell Tower bên trong, Ho-Oh đang cùng một cái tóc tai bù xù lão đầu đối chiến. Xem ra coi như thế lực ngang nhau. Bất quá cái này ngồi tại Dragon Knight trên người thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Cái gì thù cái gì oán? Muốn để ngươi như thế hận lão giả này. Vậy mà thỉnh thoảng làm đánh lén. Nhân ra vốn là rất khó chịu. Ngươi còn tới lửa cháy đổ thêm dầu. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật sự là quá không có nhân đạo. Thật quá độc ác. Một chút cũng không có kính giả yêu trẻ mỹ đức. Có người dám thán, ân, cô mây theo tiếng liếc mắt nhìn lại, lập tức thấy được Lan chính mang theo một trò khuôn mặt nhìn phía dưới. Một chút cũng không có nhúng tay dấu hiệu, vượt qua Lan, cô mây đôi mắt xét lại một lần, không có tìm được người nói chuyện, không khỏi buồn bực quay đầu lần nữa nhìn về phía Prise. Thời khắc này Prise đã tuyệt vọng, nếu không phải cô mây ở đây lời nói. Kế hoạch của hắn hẳn là hoàn mỹ, không thiếu sót. Chính là ứng vì cô mây tồn tại. Sớm hấp dẫn Ho-Oh ánh mắt. Khiến cho chuyện xuất hiện như thế biến hóa trọng đại. MMP, tên tiểu quỷ này thật là khắc tinh của ta sao? Prise trong lòng cái kia hận a. Vậy cũng không cần đề. Dốc hết ngũ hồ tứ hải đều cọ rửa không được hắn đối cô mây hận ý. Hai lần, dòng dã hai lần. Mỗi một lần đều là cái cuối cùng trước mắt xảy ra vấn đề. Hiện tại tốt, người trong liên minh cũng tới. Mình tám thành là giữ nhiều lành ít. Không chừng đợi chút nữa đội Rocket người vậy muốn tới đâu. cuối cùng này một cơ hội cũng bị bỏ qua a. Grise ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng hận ý ngập trời. Nếu như thượng thiên lại cho ta Grise một cơ hội, ta nhất định không đi trêu chọc cô mây cái này sao tai họa. Một khi đụng phải hắn liền không có chuyện tốt lành gì. Tất cả đều là chuyện xấu hướng trên người bọn họ đụng. Thật sự là đáng sợ. Động thủ sao? Quán quân. Lan sau lưng. Có người lặng lẽ hỏi. Đây chính là Ho-Oh-A. Một khi Lan quán quân bắt được Ho-Oh, như vậy thực lực liền có thể lần nữa tăng vọt cho ăn. Suy nghĩ một chút hắn đều thay Lan dám đến cao hứng. Mới lời của ta ngươi đều cho ta quên. Nghe vậy, Lan lành lạnh quay đầu. Từng chữ nói ra nói. Ta nói, tuyệt đối không nên đi đánh Ho-Oh chủ ý. Bằng không, lão tử ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Cô mây nghe vậy vỗ tay. Một mặt tán thưởng, tốt khí khái, quá khen. Lan khiêm tốn cười một tiếng. Đám người, các ngươi là đem chúng ta xem như không tồn tại sao? Trước mặt mọi người tán dương thì cũng thôi đi. Một cái khác vậy mà chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Thật là rắn chuột một ổ, cùng một ruột, ầm ầm. Bỗng nhiên, phía dưới có tiếng nổ mạnh truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện Prise toàn bộ thân thể đều bị xông bay ra ngoài. Đưa tay đi aun cái quần áo cơ hồ toàn bộ bị nhen lửa. Nếu không phải là hắn Pokemon động tác rất nhanh. Hiện tại Prise cũng không phải đơn giản như vậy sóng không đói bụng. Bỏng cũng có thể. Không, là phi thường có khả năng. Đáng giận, điêu gong, xia câu. Cái gì? Prise tiếng nói vừa ra. Cô mây mấy người toàn bộ giật nảy cả mình. Cùng nhau nhìn về phía điêu gong. Nhưng gặp thời khắc này điêu gong ngửa đầu. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Há miệng. Một đạo sáng chói đến cực hạn ai bim bay thẳng Ho-Oh. Rất hiển nhiên. Ho-Oh cũng cảm nhận được nguy cơ. Xia câu là tất sát kỹ. Một khi bị đánh trúng. Có lẽ Ho-Oh có thể lấy thực lực cường đại khắc chế. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Cánh lóe lên, Ho-Oh xông lên trời, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Cùng này đồng thời, Ho-Oh càng thêm phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại sẽ điên cuồng như vậy. Hơn nữa còn có thể làm cho Pokemon học được xia câu cái này đại sát chiêu. Kém chút liền lật thuyền trong mương. Mất mặt thật sự là ném đại phát. Lửa giận bừng bừng Ho-Oh cũng không tiếp tục cùng Prise chơi. Thân ảnh cấp tốc xoay tròn, quanh thân bỗng nhiên không ngừng toát ra đáng sợ hỏa diễm. Thần thánh hỏa diễm quét sạch xuống. Thần thánh hỏa diễm, Ho-Oh chuyên môn hỏa diễm. Nghe nói Ho-Oh có thể dùng nó overheat hết thảy tất cả. Prise sắc mặt biến đổi lớn. Tại cái này một cái hỏa diễm phía dưới, hắn có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không chút do dự, Prise liền thêm mấy cái dinh kéo vì đi qua. Nghiêm nghị hét lớn, dinh, bão tuyết, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.